ánh mắt đột nhiên dừng trên bàn. Copy nội dung từ chuyện app. Bên trên bày đầy quà tặng. Chậc, chậc, chậc, nhiều quà quá vậy. Copy nội dung từ chuyện app. Dương Cảnh Đào bước lên trước. Cầm lấy một hộp quà nhìn ngắm. Ánh mắt lập tức sáng lên. Bên trong chiếc hộp đó đựng 3 rễ nhân sâm rừng. Giá ghi ở trên là 10.000 tệ. Copy nội dung từ chuyện app. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Cách chương.